Xin chào mọi người, chúng ta sẽ đến với một tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, hãy đừng quên like cũng như là chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này nhé. Bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương, tập 184. Đám người Hoa Thanh Tiên cảm thấy khó chịu, nàng đang vô cùng khó thở. Lần đầu tiên các nàng nhìn thấy Lâm Phàm động thủ. Các nàng cũng chỉ được nghe người khác kể lại chuyện ở Côn Lôn Thần Tông thôi. Nhưng bây giờ các nàng thực sự nhìn thấy Lâm Phàm tự mình động thủ, làm các nàng bị dọa sợ. Thật ác. Theo các nàng, Thủy Thần là nữ nhân xinh đẹp không gì tả nổi, có thể nói là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian này. Nhưng mà cái tên Lâm Phàm kia giống như là bị mù, làm như là không thấy vẻ đẹp đó. Ra tay chân áp, hắn ra rất nhiều chiêu thức cực kỳ tàn nhẫn. Cảm giác mình thật là may mắn. Nếu các nàng trở thành kẻ địch quán, kết cục các nàng sợ rằng sẽ là dị thường thê thảm. Lâm Phàm từ từ đáp xuống mặt đất, sải bước tới trước cúi đầu nhìn hút sâu, khóe miệng liền lộ ra tươi cười. Làm sao? Bây giờ ngươi có cảm tưởng gì? Cảm giác bị một thổ dân đánh thành chó chết thế nào chưa? Lạch cạch. Một bàn tay duỗi ra từ hố sâu, bắt lấy chân của Lâm Phàm. Trong đó truyền ra những tiếng yếu ớt, như là một người sắp chết vậy. Đúng lúc đó, một viên tinh hạch hình lục giác tản ra lưu thủy, đang chậm rãi trông đỡ một bàn tay khác. Ta sẽ thần phục ngươi, xin ngươi đừng giết ta. Trong hố sâu truyền đến thanh âm hư nhược của Thủy Thần. Cầu xin, sợ hãi. Trước kia Thủy Thần nàng chưa bao giờ nghĩ tới đám thổ dân ở mảnh lục địa này lại mạnh đến như vậy. Bọn họ cường hãn đến mức khiến chủ thần chi tâm của nàng cảm thấy sợ hãi. Chỉ có thần phục mới có thể bảo lưu tính mạng. Vào lúc này nàng muốn thần phục vô điều kiện, chỉ cần giữ được tính mạng là được rồi. Đề nghị của ngươi khiến ta phân vân. Lâm Phàm cười khẽ sau đó nói tiếp. Đám chủ thần các ngươi không phải đều cao cao tại thượng, thần uy quần quận sao? Sao ngươi lại yếu đuối như vậy? Âm thanh Thủy Chi thần chủ tiếp tục truyền tới. Van cầu ngươi, hãy buông tha cho ta. Ta sẽ trở thành đời tớ của ngươi. Ngươi muốn làm gì ta đều nguyện ý. Lâm Phàm thở dài một hơi. Nếu như vừa rồi mới bắt đầu ngươi nói như vậy với ta, ta chắc chắn là suy tính một chút. Đáng tiếc hiện tại đã quá muộn rồi. Lâm Phàm đứng người thẳng lại, trong đôi mắt tràn đầy vẻ miệt thị, đang tản ra vô tận sát ý. Thật xin lỗi, ta nhìn ngươi không thuận mắt nên... Lâm Phàm đạp một cước lên viên tinh hạch lục giác, âm thanh thanh thúy vỡ tan vang lên. Viên tinh bị vỡ, ở trong nháy mắt lực lượng chủ thần ẩn chứa trong đó bạo phát ra ngoài. Nó như là một đám mây xanh lam xinh đẹp tung bay trong thiên địa. Thủy Thần liền hét một tiếng đau đớn, sau đó quát to: tên thổ dân ti tiện, sẽ có người báo thù cho ta. Ngươi chỉ có con đường chết. Tỷ tỷ cứu ta. Bây giờ ngươi có gọi cho ai thì cũng không cứu được ngươi. Lâm Phàm cười nhạt, hắn lại giết thêm một vị chủ thần. Cảm giác này thực sự là quá thoải mái. Đinh, chúc mừng ký chủ đã chém giết Thủy Thần. Đinh, chúc mừng ký chủ tăng điểm kinh nghiệm. Sau khi hệ thống thông báo, khóe miệng Lâm Phàm khẽ nhếch. Quang Minh chủ thần đất bị hắn bẫy chết, bây giờ lại giết chết Thủy Thần. Điều này tạo nên tổn thất to lớn trong Nguyệt Ảnh Đại Lục. Hắn nghe nói Nguyệt Ảnh Đại Lục chỉ có 72 vị chủ thần, giờ chỉ cần giết bọn họ, tất cả những thứ này sẽ kết thúc. Lâm Phàm ngửa mặt lên trời thét dài: hải tảo thật đợi hại. Bọn nhỏ ở phía xa hoàn hô, như là bị người lớn nhanh chóng che miệng lại. Hắn là tiên nhân cường đại, sao gọi người ta là hải tảo được nữa? Nếu khiến cho đối phương tức giận, hậu quả chắc chắn là rất khủng khiếp. Lâm Phàm nhìn đám nhỏ: các tiểu tử, ánh mắt các người rất tốt, chờ sau này lớn lên ta sẽ mang các người đi theo lăn lộn. Bọn nhỏ có làm sao có thể hiểu được ý trong lời nói của hắn. Chỉ có người thân của bọn chúng cảm thấy vui mừng, cảm giác như ông bà tổ tiên phù hộ. Bọn họ lập tức quỳ xuống đất hô to: cảm tạ tiên tướng. Đám người Hoa Thanh Tiên cùng lúc cung kính nhìn Lâm Phàm. Bọn họ không dám hò hè. Ở trong mắt của họ, hắn là một nhân vật hết sức khủng bố, ai trêu chọc đều phải chết. Hắn ra tay vô cùng tàn nhẫn, không bận tâm đối phương là ai, có phải tuyệt thế khuynh thành mỹ nữ hay không cũng như nhau, chỉ cần đắc tội hắn, hắn sẽ chém chết, tuyệt đối không nương tay. Lâm Phàm không có bất kỳ hứng thú nào đối với đám người Hoa Thanh Tiền. Sau đó hắn dẫn tất cả mọi người về phía Thiên Địa Tông. Sau trận chiến với chiến thần và vị Lai Vô Lượng Vương Phật, lại khiến hắn biến thành một kẻ ngốc, để Lâm Phàm rất bất đắc dĩ. Bất quá cũng không sao, hắn giờ khôi phục ký ức, mà thực lực bản thân cũng đề cao không ít. Con đường từ Tiên Vương lên Thiên Quân là một con đường dài. Do giác quan thứ 6 hắn cảm giác được như vậy, coi như hắn có nắm giữ hệ thống, thì chuyện tấn thăng đến cảnh giới chí cao Thiên Quân cũng không phải là việc đơn giản. Bây giờ hết thầy đều đã không sao, kẻ địch tới bao nhiêu hắn giết bấy nhiêu, đánh không thắng cũng phải đánh. Người sống trên đời không nên quá coi nặng sinh tử, không phục thì cứ phản kháng, đây là quy tắc làm việc của Lâm Phàm. Bất kể là ai, chỉ cần chọc tới hắn, hắn sẽ chém giết không nương tay. Lúc này hắn mang theo mọi người chạy về phía hướng Thiên Địa Tông. Nguyệt Ảnh Đại Lục. Bên ngoài một tòa Hàn Sương Thành sừng sững giữa vùng gió tuyết, một con chim nhỏ diễm lệ dương cánh bay cao. Nhưng khi nó tới gần Hàn Sương Thành kia, liền bị đông cứng thành một khối băng nặng nề rơi trên mặt đất. Ngoài Hàn Sương Thành, từng đầu băng xương cự long dương cánh bay cao, thân hình chúng cao lớn làm cho người ta sợ hãi. Hàn Sương Thần, lần chinh phục Vô Tận Đại Lục này có 71 chủ thần đồng ý, chỉ có người thôi, chả lẽ đến bây giờ rồi mà ngươi vẫn còn muốn ở chỗ này? Hỏa thần đang trôi nổi trên hư không lên tiếng nói, những hàn khí xung quanh chỉ cần tới gần hắn sẽ bị một cỗ nhiệt lưu làm cho bốc hơi. Chỗ này của ngươi quá lạnh, ta rất ghét ở đây. Trong đại điện, một cô gái tóc trắng ngồi ngay ngắn ở trên thủy tinh vương tọa. Nàng chống cằm nhìn hỏa thần, sắc mặt lạnh như băng, lạnh lùng trả lời, chiến tranh, ta không thích nó, ta chỉ yêu thích thu thập những bức tượng băng xinh đẹp thôi, ngươi bớt nói nhảm đi. Các góc của tòa băng thành đều có từng bức tượng băng, những tượng băng đều khắc đủ loại sinh linh, tất cả đều có tư thế khác nhau, chúng sinh như vật sống nhưng bị băng phong, vĩnh viễn duy trì dáng vẻ lúc còn sống. Hòa thần khẽ nhíu mày, hắn rất không thích nói chuyện với Hàn Sương Thần, bởi vì nữ nhân này là một người biến thái, triệt triệt để biến thái. Những chủ thần khác đều thích nô dịch sinh linh, mà nàng lại thích thu thập các loại tư thế cùng vẻ mặt của những sinh linh khác nhau, rồi biến họ thành tượng băng vĩnh viễn, giống như là tác phẩm nghệ thuật, rồi đặt chúng lên Hàn Sương Thành. Muội muội của ta, thủy thần đã tham gia cuộc chiến này rồi, các người còn cần ta làm gì? Hỏa thần, lần trước người đáp ứng ta sẽ tặng ta một tượng băng hỏa diễm tinh linh, không biết khi nào người mới đưa tới, ta có chút sốt ruột rồi đây. Hàn Sương Thần nở nụ cười lạnh như băng, dung nhan nàng giống thủy chi thần chủ như đúc, nhưng khí chất của nàng lại vô cùng băng lãnh, như một bức tượng băng vậy. Hỏa diễm cùng với xương băng không có khả năng cùng tồn tại, tượng băng vĩnh viễn không thể hình thành. Hỏa thần lập tức trả lời. Hàn Sương Thần cười cợt, chúng nó có thể cùng tồn tại. Hỏa thần hơi nhấc ngón tay, một hỏa diễm tinh linh xuất hiện. Hàn Sương Thần, trước đây ngươi không phải vậy, chẳng lẽ do đi theo Hỗn Độn chi chủ qua mảnh đại lục kia quá lâu nên người mới như thế? Hỏa thần tự nhủ. Hàn Sương Thần đưa tay hướng về hỏa diễm linh tinh rồi điểm nhẹ một cái, hỏa diễm linh tinh nhanh chóng đông lại rồi biến thành một bức tượng băng. Lúc hỏa thần thấy cảnh này thì nội tâm cũng không khỏi ngưng lại. Từ trước tới nay hắn vẫn nhìn không thấu Sương Thần, mà hiện giờ Hàn Sương Thần chỉ tùy ý một chút đã kết hợp hỏa diễm cùng với xương băng lại thành hình một tượng băng. Thủ đoạn này khiến hỏa thần cảm thấy sợ hãi. Hắn còn có cảm giác hắn không phải đối thủ của nàng. Hàn Sương Thần cầm bức tượng băng kia trong tay, cảm thán, thật là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Bên trong tượng băng, những ngọn lửa bên người hỏa diễm linh tinh vẫn đang không ngừng thiêu đốt, nhưng mà hỏa diễm linh tinh vĩnh viễn không tỉnh lại được, bởi vì nó đã chết. Đúng vào lúc này, một thanh âm từ hư không truyền tới. Tì tì, cứu ta! Khi hỏa thần nghe được thanh âm này biến sắc. Đây là thanh âm thủy thần, chả lẽ nàng ta đã... Soạt một tiếng, Hàn Dương Thần hơi sững sờ. Bức tượng hỏa diễm linh tinh ở trong tay nàng bị phá nát trong nháy mắt. Một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát bao phủ toàn bộ Hàn Sương Thành. Lông mày của hỏa thần ngưng lại, lập tức biến vào trong hư không, rời khỏi nơi này. Hắn biết Hàn Xương Thần sẽ nhanh chóng gia nhập vào quân đội Viễn Chinh thôi. Khi gần đến Thiên Địa Tông, Lâm Phàm liền thả mọi người xuống. Hắn nhanh chóng chạy vào trong tông môn. Bây giờ trên dưới Thiên Địa Tông đều trở nên bận rộn như đang khẩn cấp nghênh chiến vậy. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như vậy. Nội môn Thiên Địa Tông. Khoảng thời gian này người đã đi đâu vậy? Hiện tại Canh Dương Thiên đang bận tới mức sứt đầu mẻ trán. Một trong Cửu Tông Thiện Ác Phật Tông đã cấu kết với đại quân Nguyệt Ảnh Đại Lục, khiến cho Cửu Tông lục phủ tam động, thất thập nhị bang vô cùng chật vật. Mặc dù thất thập nhị bang không bằng những đại tông như là Thiên Địa Tông, nhưng mà cũng là thế lực cực kỳ mạnh. Bọn họ không ngờ là bị Thiện Ác Phật Tông giết chết một nửa. Hơn nữa chỉ có một người ra tay, chính là Vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Ở trước mặt Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, thất thập nhị bang không có bất kỳ sức hoàn thủ nào, trực tiếp bị càn quét, khiến cho Vô Tận Đại Lục phải chịu tổn thất rất lớn. Nói ra rất dài dòng, nhưng mà nói chung là gặp phải một chút phiền toái. Tình hình hiện tại liên minh Vô Tận Đại Lục như thế nào rồi? Lúc ta lên đường trở về, nhìn thấy rất nhiều tông môn trở thành phế tích. Tình cảnh thực sự phát triển đến mức không thể vãn hồi rồi chứ. Lâm Phàm không biết tình huống hiện tại đã phát triển đến mức nào. Thiện Ác Phật Tông cấu kết với binh đoàn Nguyệt Ảnh Đại Lục, thất thập nhị bang bị diệt mất một nửa. Tình hình bây giờ đã tạm thời ổn định. Từ khi các tiên vương ra tay, tạo nên một phòng tuyến tạm thời, đại quân Nguyệt Ảnh Đại Lục tạm thời vẫn chưa thể xuyên thủng. Nhưng mà theo ta nghĩ, tình hình cứ kéo dài không có lợi cho chúng ta, chắc chắn sẽ có một đại trận chiến. Hiện tại 1/4 lãnh thổ Vô Tận Đại Lục đã bị đại quân Nguyệt Ảnh Đại Lục chiếm lĩnh, rất nhiều tiểu tông môn bị diệt môn thì cũng thần phục bọn chúng. Tóm lại tình huống hết sức không lạc quan. Canh Dương Thiên cảm thán, nghiêm trọng tới mức đó sao? Lâm Phàm khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới mọi chuyện phát triển tới mức này. Đúng lúc này Hàn Quân Thiên cũng xuất hiện. Sự tình không đơn giản như vậy. Hệ thống tu luyện của Nguyệt Ảnh Đại Lục bất đồng rất lớn với chúng ta. Chúng có rất nhiều thủ đoạn kỳ lạ, kinh khủng nhất chính là cái đám vong linh pháp sư có thể điều khiển thi thể kia. Chỉ cần Vô Tận Đại Lục chết đi một người, Nguyệt Ảnh Đại Lục sẽ tăng cường thêm một người. Tông chủ, người đã khôi phục rồi. Khi nhìn thấy Hàn Quân Thiên, khóe miệng Lâm Phàm liền lộ vẻ tươi cười. Hey, tiên vương cảnh đã ổn định, người cũng phải nỗ lực sớm ngày tiến nhập tiên vương mới có thể có năng lực tự vệ trong trận chiến này. Lâm Phàm cười cười, trong lòng cũng cảm thấy hơi vui. Hắn cũng không biết tiết lộ cho hai người bọn họ biết hắn đã trở thành tiên vương hay không, sau này khiến bọn họ bất ngờ chơi. Canh Dương Thiên vung tay, hư không một bức họa. Quãng thời gian trước ta đã đánh một trận cùng mấy vị chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Lục, thực lực bọn chúng không yếu chút nào. Tuy nói cùng cảnh giới với tiên vương chúng ta, nhưng mà thực lực của phần lớn chủ thần lợi hại hơn rất nhiều so với những tiên vương bình thường, có thể nói là ngang với tiên vương thâm niên. Mặc dù số lượng cường giả cấp tiên vương của Vô Tận Đại Lục nhiều hơn chủ thần Nguyệt Ảnh Đại Lục, thế nhưng thực lực của tiên vương so với chủ thần còn cách biệt không ít. Đặc biệt là sau khi Vị Lai Vô Lượng Vương Phật gia nhập phe bọn họ, khiến Vô Tận Đại Lục rơi vào thế yếu. Ta nghĩ Vô Tận Đại Lục cũng có không ít viễn cổ tiên vương chứ? Lâm Phàm hỏi. Vô Tận Đại Lục vô cùng to lớn, mênh mông như biển, tuyệt đối không thể không có cường giả đứng đầu. Có. Theo ta được biết, bên trong Chân Lý Thánh Địa có một vị viễn cổ tiên vương, tu vi kinh thiên động địa, không thể tưởng tượng nổi. Nói chung hắn cũng có thể solo với một tên chủ thần. Khi ta vừa mới gia nhập Thiên Địa Tông, hắn là cường giả tiên vương rồi. Canh Dương Thiên cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết trên Vô Tận Đại Lục có không ít cường giả cấp tiên vương có thể sánh ngang với Vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Bây giờ Vô Tận Đại Lục đang gặp phải nguy cơ rất lớn, bọn họ tất nhiên là không thể mặc kệ. Theo ta thấy, với tình huống hiện tại, chúng ta nên bảo tồn thực lực. Có mấy môn phái nhỏ tuy không giúp được gì, nhưng cũng không phải chết mà không cứu. Nếu như cứ để đại quân Nguyệt Ảnh Đại Lục hoành hành, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Đặc biệt là những đệ tử bị đám vong linh pháp sư luyện chế thành vong linh, chúng là một đống phiền phức. Lâm Phàm cảm thán. Canh Dương Thiên cũng gật đầu. Thế nên bởi vậy ta mới để các sư đệ ra ngoài tìm những môn phái nhỏ kia, hy vọng có thể bảo vệ đạo thống của họ. Côn Lôn Thần Tông như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Canh Dương Thiên sững sờ, sau đó cười khẽ. Tuy trong lòng Bạch Thánh rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không phải là người không biết nặng nhẹ. Hắn cũng biết Vô Tận Đại Lục đang đối mặt nguy cơ to lớn. Ta cũng đã nói chuyện qua với hắn, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ tạm thời quên đi tất cả ân oán, cùng nhau chống đỡ ngoại địch, chờ sau khi chuyện này kết thúc sẽ đang chậm chậm giải quyết. Lâm Phàm nghe nói như vậy thì cũng có chút kinh ngạc. Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới Bạch Thánh lại biết điều như vậy, khiến người ta không dám tin. Giờ khắc này Lâm Phàm cảm thấy Bạch Thánh là một lão đầu tốt. Vậy thì tốt rồi. Với tình huống như thế này, tại cũng không giúp đỡ được gì. Mấy chuyện bài binh bố trận này còn phải dựa vào các người. Ta chỉ có thể cố gắng tăng cao thực lực thôi. Lâm Phàm nói. Thực lực hắn bây giờ mặc dù cũng đã là tiên vương, nhưng mà nếu so với đám vị lai vô lượng vương Phật vẫn còn một chút chênh lệch. Hắn nhất định phải cấp tốc nâng cao thực lực, phải cố gắng thu thập đủ số kinh nghiệm để tấn cấp thiên quân cảnh, mặc kệ kết quả cuối cùng có thể như thế nào, đến mức đó mới sáng tỏ. Đám người Canh Dương Thiên cũng gật đầu, đó là biện pháp tốt nhất rồi. Chân lý thánh địa ở đâu vậy? Ta muốn đi xem thử một chút. Lâm Phàm hỏi. Tận cùng phía đông đại lục có một tòa tháp cao chọc trời, nơi đó là chân lý thánh địa. Canh Dương Thiên nói. Lâm Phàm muốn đi chân lý thánh địa là một lựa chọn không tồi. Biết đâu hắn lại có thể mời được Viễn Cổ Tiên Vương xuống núi sớm một chút, cũng có thể cho Vô Tận Đại Lục giảm thiểu tổn thương không cần thiết. Đại quân Nguyệt Ảnh Đại Lục có rất nhiều cường giả, nhưng mà chiến tranh không chỉ quyết định bởi số lượng. Coi như lần này Liên Minh Vô Tận Đại Lục có chiến thắng thì cũng sẽ tổn thương đến căn cơ, rất lâu mới có thể khôi phục. Lâm Phàm cũng không lưu lại lâu, đi vào hư không, chạy về hướng chân lý thánh địa. Hắn muốn biết Viễn Cổ Tiên Vương có thực lực như thế nào. Chân lý thánh địa nằm trên một mảnh tuyệt vực, nơi người thường không thể nào đi tới được. Tòa tháp cao chọc trời sừng sững, xung quanh nó có khí tức chân lý bao phủ, như hết thảy chân lý trong thiên địa đều do nơi này sinh ra. Vị lai vô lượng vương Phật, nếu đã tới thì đi ra đi. Đúng vào lúc này, một thanh âm từ trong tháp cao truyền tới. A Di Đà Phật. Trong chớp mắt, Phật quang từ trong hư không, vạn ngàn Phật quang giống như là một dải lụa xuất hiện phía sau lưng vị lai vô lượng vương Phật. Vị lai vô lượng vương Phật khoanh chân ngồi trên đài sen, thân ảnh hắn khổng lồ đang trôi nổi trong hư không, ở trong mắt hắn lập lòe ý cười. Hey, đã lâu vậy rồi mà ngươi vẫn không giác ngộ. Nếu như ngươi có thể giác ngộ được, chuyện tấn cấp thiên quân sẽ vô cùng tự nhiên. Chân lý tiên vương thở dài. Vị lai vô lượng vương Phật cười khẽ. Chân lý tiên vương, đừng nói những lời nhảm nhí này với ta. Tài kiếp lần này của Vô Tận Đại Lục, ngươi muốn như thế nào? Một câu nói của vị lai vô lượng vương Phật đều khiến hư không xung quanh ngưng tụ. Nếu chân lý tiên vương muốn nhúng tay, thứ nghênh tiếp hắn chính là tử vong. Trầm mặc, thiên địa trở nên trầm mặc. Lúc này một đầu bút lông bén nhọn chui ra từ trong tòa tháp, toàn bộ hư không đều tràn ngập sát ý. Chân mày vị lai vô lượng vương Phật cau lại. Người muốn động thủ với ta? Vù một tiếng, đầu bút lông bỗng dừng lại, sau đó tan thành mây khói. Ta chỉ truy tìm chân lý, không bằng thế sự. Vị lai vô lượng vương Phật, người đã đi sai đường, khiến khoảng cách giữa người với thiên quân ngày càng xa. Đây là chuyện riêng của bản vương Phật, không cần người quan tâm. Nhớ kỹ, đừng can thiệp vào chuyện của Vô Tận Đại Lục, nếu không... Vị lai vô lượng vương Phật không cho chân lý tiên vương mặt mũi. Dựa theo bối phận, vị lai vô lượng vương Phật hắn cũng cao hơn chân lý tiên vương, mà thực lực vị lai vô lượng vương Phật cũng mạnh hơn chân lý tiên vương không ít. Tổ tông chân lý tiên vương chính là Văn Đạo Thiên Quân mới có thể so với vô lượng vương Phật. Nhưng Văn Đạo Thiên Quân đã ngã xuống lâu rồi. Mặc dù chân lý tiên vương cũng là Viễn Cổ Tiên Vương, nhưng hắn còn chưa đủ tuổi so với Văn Đạo Thiên Quân, nên vị lai vô lượng vương Phật tự nhiên không có để hắn vào trong mắt. Vị lai vô lượng vương Phật đang cấp tốc rời đi. Lúc này hắn còn phải đi tới ba cấm địa tìm ba vị Viễn Cổ Tiên Vương còn lại. Ba người kia chính là ba người mạnh nhất trên Vô Tận Đại Lục, nhưng hắn có niềm tin rất lớn về việc thuyết phục ba người bọn họ, khuyên bọn họ không nhúng tay vào chuyện Vô Tận Đại Lục. Còn cái tên chân lý tiên vương cùi bắp kia, vị lai vô lượng vương Phật không để trong lòng. Cái gì gọi là chân lý? Cả đời hắn cũng chỉ có thể làm Viễn Cổ Tiên Vương thôi. Hắn đã vô vọng tấn cấp thiên quân. mấy ngày sau, Lâm Phàm đang đứng trong hư không nhìn tòa tháp cao phía xa. Tuy khoảng cách còn rất xa, nhưng mà hắn đã cảm nhận được một luồng chân lý cực kỳ cường đại. Đúng là viễn cổ tần tiên vương, quả nhiên rất cường hãn. Mặc dù hắn đã là cường giả tiên vương, nhưng khi gặp phải chân lý tiên vương, hắn cũng phải biết điều một chút. Nói không chừng làm lão nhân gia cao hứng, lão có thể cho hắn một vài chỗ tốt. Những chuyện như thế này không bao giờ nói trước được. Nhưng mà khi hắn bước vào chân lý thánh địa, Lâm Phàm liền cảm thấy trước mặt hắn đang có một luồng sức mạnh mênh mông đang cản đường hắn. Bình phong, chút khó khăn mà thôi. Khóe miệng Lâm Phàm lộ nụ tươi cười. Bình phong lập tức tan vỡ, hắn mạnh mẽ tiến vào. Người phương nào lại dám xông vào chân lý thánh địa? Khi Lâm Phàm vừa bước vào phạm vi chân lý thánh địa, một thanh âm vang vọng ở bên tai hắn. Chân lý tiên vương, vãn bối là đệ tử Thiên Địa Tông, lần này vãn bối đến đây muốn mời ngươi xuống núi trấn áp những kẻ Nguyệt Ảnh đại lục xâm lược. Sau khi Lâm Phàm nói xong, hắn lặng lặng chờ đợi. Hắn biết cao thủ đều thích trầm mặc và làm cao. Theo những kinh nghiệm mà hắn đã đúc, khẳng định là phải mời 3 lần. Vị tiên vương kia mới đáp ứng, hắn phải mời thêm mấy lần mới được. Ngươi đi về đi, chân lý tiên vương trả lời. Quả nhiên thế. Lâm Phàm phát hiện diễn biến câu chuyện giống như lúc hắn nghĩ. Chân lý tiên vương quả nhiên là kẻ thích làm giá. Lần đầu tiên nhất định không đủ thành ý. Những tiền bối kiểu này đều ưa thích sĩ diện, hắn nhất định phải cố gắng để vị tiền bối cảm thấy mình được coi trọng. Nếu bọn tiểu bối đã cần giúp đỡ, tất nhiên là hắn sẽ duỗi tay viện trợ. Mục đích Lâm Phàm muốn cầu chân lý tiên vương xuống núi cũng chỉ là hắn ra mặt trấn áp mấy tên chủ thần của Nguyệt Ảnh đại lục. Bây giờ mấy vị tiên vương cường giả của Vô Tận đại lục có thể chống đỡ được mấy tên chủ thần, nhưng đối với một ít chủ thần cường hãn, đám tiên vương bọn họ cũng như là gà đất chó cảnh. Bởi vậy hắn cần phải đi mời mấy vị tiên vương viễn cổ. Bây giờ chân lý tiên vương kêu hắn rời đi, sao có thể để cho chuyện đó xảy ra được. Nhất định phải mời được cả đám xuống núi mới được. Chân lý tiên vương, vì tình cảnh Vô Tận đại lục hiện tại đang nằm trong dầu sôi lửa bỏng, bây giờ bọn vãn bối rất cần sự hỗ trợ của người. Lâm Phàm nói tiếp, người trở về đi. Lại là câu này. Chẳng lẽ tên chân lý tiên vương kia không thể nói mấy câu khác à? Lâm Phàm cũng không phải là hạng người dễ từ bỏ. Nếu không mời được chân lý tiên vương, hắn quyết không đi. Chân lý tiên vương, đại quân Nguyệt Ảnh đại lục thực sự rất cường đại, chúng ta đã sắp không chống đỡ được nổi. Nếu người không rời núi, Vô Tận đại lục chắc chắn sẽ xong đời. Hiện tại Lâm Phàm cũng chỉ có thể nói như vậy. Hắn vẫn nghe được ngữ khí chân lý tiên vương không muốn giúp bọn họ. Điều này làm Lâm Phàm rất đau đầu. Ta từ lâu đã không hỏi thế sự, ta chỉ muốn truy tìm thiên địa chân lý mà thôi. Người từ đâu tới thì trở về lại nơi đó đi. Chân lý tiên vương ôn tồn đáp lời. Lâm Phàm liền sững sờ, sau đó khẽ co mày. Cái điệu này thực sự là không muốn giúp bọn họ rồi. Chân lý tiên vương, nếu Vô Tận đại lục bị hủy thì chân lý của ngươi còn ý nghĩa gì nữa? Lâm Phàm liền hỏi. Nếu Vô Tận đại lục bị diệt, vẫn còn Nguyệt Ảnh đại lục, chân lý không phân chủng tộc. Chân lý tiên vương đáp. Ồ, khí tức của vị Lai Vô Lượng Vương Phật, có phải vị Lai Vô Lượng Vương Phật đã tới đây rồi không? Lâm Phàm đang định thuyết phục tiếp, nhưng mà lúc này hắn lại cảm nhận được khí tức đang tiêu tán trong hư không, có chút quen thuộc. Tiểu bối, người mau ly khai nơi này đi, còn chuyện Vô Tận đại lục ta cũng không quản được, cũng không muốn quản. Thời khắc này một bóng người đi ra từ chân lý chi tháp. Bóng người kia ngẩn mặt nhìn vào tinh không, vẻ mặt chân lý tiên vương vô cùng hờ hững, trường bào bay lượn trong gió. Hắn chỉ muốn tìm kiếm chân lý, còn những chuyện khác hắn không quan tâm. Lâm Phàm nhìn chân lý tiên vương, không nghĩ tới đường đường là chân lý tiên vương mà cũng sợ chết. Hắn xem như đã hiểu, vị Lai Vô Lượng Vương Phật tới đây đã nói gì đó với chân lý tiên vương rồi. Làm can! Chân lý tiên vương nổi giận. Hắn không ngờ bản thân lại bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa sỉ nhục. Một chiếc bút lông trong suốt xuất hiện. Cây bút này là bảo vật truyền thừa của Vân Đạo Thiên Quân, uy lực khó lường. Cây bút kia giờ đang tản ra khí tức bén nhọn, có thể cắt rời hư không. Như chỉ cần hạ một bút là có thể phân định sinh tử. Lúc này Lâm Phàm cũng đang đứng tại chỗ nhìn chằm chằm chân lý tiên vương. Hắn rất muốn ném cục xà phòng ra, hùng hằng giết chết con rùa đen rụt đầu mắc dịch này, nhưng mà ngẫm lại thấy không đáng. Sao phải dùng xà phòng trên người cái tên nhát gan trước mặt chứ, thực sự là uổng phí. Chân lý tiên vương, Lâm Phàm ta cúi đầu mời ngươi xuống núi cũng là vì vô tận đại lục, ngươi thực cho rằng hậu bối như ta dễ bắt nạt sao? Lâm Phàm miệt thị nhìn đối phương, khí tức tiên vương từ người hắn bộc phát ra, thiên địa chấn động không ngừng. Lúc chân lý tiên vương cảm nhận được cỗ hơi thở này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn cũng không ngờ tiểu bối trước mắt dĩ nhiên cũng là tiên vương. Chân lý tiên vương nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó xoay người đi khai, nhanh chóng tiến vào chân lý chi tháp. Mẹ nó! Lâm Phàm không ngờ tên này lại bình tĩnh như vậy. Hắn ta đang nhanh chân trốn vào chân lý chi tháp, khóe miệng Lâm Phàm lộ ra nụ cười lạnh lùng. Được rồi, nếu người đã thích ở lại đây, vậy vĩnh viễn đừng có mở bước ra ngoài nữa. Đại Phàm ca, bạo phát cho ta. Sau khi Lâm Phàm trở thành tiên vương, thì tất cả những thần thông của hắn cũng trở thành tiên thuật, uy lực vô cùng huyền diệu. Lực lượng Đại Phàm ca bây giờ vô sắc vô vị, chỉ cần nó dung nhập vào đất trời, chân lý tiên vương đừng hòng có thể ra được. Nếu muốn phá giải được lực lượng Đại Phàm ca, thì phải xem bản lĩnh của hắn cao tới đâu. Bên trong chân lý chi tháp, chân lý tiên vương đang đứng trước cửa sổ lặng nhìn hư không, đôi mắt hắn bình tĩnh đang lập lòe vô số ánh sáng. Chuyện của vô tận đại lục liên quan gì tới ta? Ta chỉ cần bảo vệ bản thân, từ từ tìm kiếm chân lý, chắc chắn có một ngày ta có thể chứng được thiên quân đại đạo. Chân lý tiên vương hắn ẩn cư đã lâu, từ một lòng trở thành thiên quân, nhưng mà từ trước tới nay hắn vẫn không thành công. Bây giờ vô tận đại lục bị nguyệt ảnh đại lục xâm lấn, khiến cho hắn phảng phất như tìm được một nửa chân lý. Dù cho vị lai vô lượng vương Phật không đến cảnh cáo hắn, hắn cũng không ra tay. Dù sao hắn đã được đến mức độ này, đã coi nhẹ tất cả, hắn chỉ quan tâm tới chuyện tấn cấp thiên quân thôi. Ồ, mà bây giờ vị lai vô lượng vương Phật đang quan sát hư không, hắn thấy Lâm Phàm nên đột nhiên quay ngược trở lại. Lúc đầu Lâm Phàm đã rời khỏi chân lý thánh địa rồi, như khi nghĩ đến chân lý tiên vương mắc gì kia, hắn không cách nào nguôi giận, trong lòng càng nghĩ càng tức. Thân là tiên vương kế thừa thiên địa chân lý, người có được vô số đệ tử vô tận đại lục tôn sùng, nhưng mà khi vô tận đại lục gặp nguy hiểm, người dĩ nhiên lại muốn đứng bên ngoài xem cuộc vui, đã thế lại còn có vẻ tán thành chuyện nguyệt ảnh đại lục xâm lấn vô tận đại lục. Điều này làm cho Lâm Phàm rất khó chịu. Lúc bình thường hắn đã hưởng vô số chỗ tốt từ vô tận đại lục, nhưng mà đến thời khắc mấu chốt hắn lại không muốn làm gì. Nếu đã như vậy còn cần ngươi làm cái gì? Trong lòng của Lâm Phàm chỉ có duy nhất một ý nghĩ, chấm chết chân lý tiền vương. Hắn ra vơi đi khó chịu trong lòng. Hơn nữa vừa rồi khi ở đó, hắn phát hiện khí tức của vị lai vô lượng vương Phật, hai tên kia nhất định đã thương lượng chuyện gì đó. Nếu như hắn ta đã cấu kết với vị lai vô lượng vương Phật, vậy thì đừng trách lão tử giết người. Người trở lại đây làm gì? Thanh âm của chân lý tiền vương vang vọng thiên địa, trong đó dường như là bao hàm một chút phẫn nộ, có ý nếu Lâm Phàm còn không ly khai, hắn chỉ có con đường chết. Chân lý tiền vương đã ẩn cư rất lâu rất lâu, từ trước tới giờ chưa ai dám tới đây làm càn, cho dù mấy cái tên thái thượng lão tổ của các đại tông cũng không dám tới. Tên tiểu bối kia lại dám trêu chọc hắn, quả thực là muốn chết mà. Giết người! Lâm Phàm đang đứng trên hư không hờ hững trả lời. Vĩnh Hằng Chi Phủ xuất hiện, hắn giơ cao búa chém về phía chân lý chi tháp. Lúc vô tận đại lục gặp phải nguy cơ, ngươi lại thờ ơ, đã thế lại còn cấu kết với vị lai vô lượng vương Phật, vậy còn cần ngươi làm cái gì? Một đạo ánh búa đột ngột xuất hiện giữa thiên địa, tựa như là cuồng long đang giữ tợn giết gào, nó bay thẳng đến chân lý chi tháp. Sức mạnh cuồng bạo xé rách hư không, bình phong bao phủ xung quanh của chân lý chi tháp lập tức đứt toác. Khi đối mặt với tiên vương cường giả, bình phong đó cũng chỉ như là một tờ giấy mỏng thôi. Chân lý tiên vương vô cùng giận dữ, tình bút trong tay hắn vùng lên, thiên địa xuất hiện một nét bút giống như là du long đang du tàu, vẹn vẹn chỉ có một chữ, viết bao hàm vô số sát ý. Hắn giờ đã thực sự nổi giận, không ngờ cái tên tiểu bối này lại dám động thủ trên đầu thái tuế, không có coi hắn ra gì. Một tiếng ầm vang lên, hai nguồn sức mạnh kinh khủng va chạm kịch liệt rồi nổ tung, khiến hư không xung quanh không ngừng nứt toác. Khi các tiên vương chiến đấu có thể nói là kinh thiên động địa. Có ý tứ. Lâm Phàm cười khẽ, trực tiếp thu Vĩnh Hằng chi phủ, hai tay hắn chắp lại, lực lượng nguyên tuyền run rẩy mãnh liệt, hư không xuất hiện một luồng ánh sáng. Luồng ánh sáng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, không phải là cường giả bình thường có thể chống lại. Người chết đi cho ta! Lâm Phàm rít gào, hai tay hắn vỗ mạnh một cái, bay về phía Chân Lý Tiên Vương. Thân thể Chân Lý Tiên Vương nhẹ nhàng chuyển động. Chân Lý không thể khinh nhờn và chống cự. Một chữ màu vàng to lớn bồng bềnh giữa không trung, rồi lập tức lưu chuyển biến ảo thành một tấm khiên che chắn thiên địa. Khi sức mạnh cường hãn kia đánh vào tấm khiên, một tiếng nổ ầm vang lên. Sắc mặt của Chân Lý Tiên Vương vẫn không thay đổi. Hắn dù không phải là tiên vương cường đại nhất, nhưng mà cũng không phải là loại mà một tiểu bối có thể khi nhục. Hắn cũng không ngờ tiểu tử này đã trưởng thành đến vậy, thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Từ trước đến nay, Vô Tận Đại Lục vẫn chưa từng xuất hiện một tiểu bối tu luyện nhanh như thế. Chỉ có mấy năm mà hắn đã trở thành cường giả mạnh thế này. Nếu hắn có thêm một quãng thời gian nữa, hắn chẳng phải sẽ trở thành thiên quân sao? Hắn cũng không vì đối phương là tuyệt thế kỳ tài mà nương tay. Nếu đối phương chọc hắn thì phải chịu sự trừng phạt. Chân Lý Tiên Vương đột nhiên dừng lại, cảm thấy được hư không trước mặt kẽ chấn động. Một nắm đấm mang theo lực lượng cuồng bạo oanh kích về phía hắn. Ầm một tiếng, Lâm Phàm không ngờ phản ứng của Chân Lý Tiên Vương quá nhanh, chỉ cần một trường đã ngăn trở thế công của hắn. Tuy hắn giờ đã là tiên vương, nhưng mà hắn vẫn thích công kích cận chiến. Chỉ có như vậy hắn mới cảm nhận được khoái chí chiến đấu. Kiều Ngũ Đại Hồng Chuyên xuất hiện trong tay, Lâm Phàm đập trán Chân Lý Tiên Vương. Chân Lý Tiên Vương sững sờ. Hắn mặc dù không cảm nhận được bất kỳ gợn sóng năng lượng nào từ cục gạch kia, nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy vật ấy cực kỳ nguy hiểm. Trong nháy mắt, ngón tay hắn bắt lấy nó, khóe miệng Lâm Phàm lộ ra tươi cười. Chân phải hắn giơ lên, đá về đũng quần đối phương. Âm hiểm quá! Chân Lý Tiên Vương nhướng mày, thân hình liền hơi động, nhanh chóng đổi vị trí, xuất hiện sau lưng Lâm Phàm. Tinh bút trong tay hắn điểm một cái, một luồng sức mạnh mênh mông chợt bộc phát. Xì một tiếng, Lâm Phàm phun một ngụm máu tươi, thân thể hắn rắc lư. Chân Lý Tiên Vương, giờ khắc này Vô Tận Đại Lục đang nằm trong thế dầu sôi lửa bỏng, vì sao ngươi lại khoanh tay đứng nhìn? Lâm Phàm che ngực, ngẩng đầu nhìn Chân Lý Tiên Vương. Ngươi há có thể hiểu được? Nếu ngươi có thể đạt được cấp độ như ta thì ngươi sẽ hiểu. Chân Lý Tiên Vương giơ tay lên cao, chân lý tinh bút lập lòe, tựa như là ẩn chứa tất cả thiên địa chấn động. Hắn viết ra một nét đánh vào người Lâm Phàm. Lâm Phàm liền bước đến trước, vẻ mặt trở nên trắng bệch cực kỳ, như là mất đi sức chống cự. Hắn vẫn ngẩng đầu nhìn địch thủ, từ từ nói: ta đích thực không thể hiểu được mục đích của ngươi, nhưng mà ngươi cũng không đến cấu kết với vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Chân Lý Tiên Vương nhìn Lâm Phàm đang ở trước mắt tự hỏi, chẳng lẽ là thực lực hắn đã trở nên cường hãn như vậy rồi? Dù sao đối phương cũng là tiên vương, tuy nữa hắn vẫn không bằng mình, nhưng mà cũng không thể bại nhanh như vậy. Chẳng lẽ những năm gần đây do mình tập trung theo đuổi chân lý chi đạo nên vô tình tiến nhập cảnh giới cao thâm hơn? Chỉ do mình không biết. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tên đáng ghét trước mặt này phải chết. Danh dự chân lý tiên vương ta há có thể bị một tiểu bối nhục nhã? Lâm Phàm đang bước từng bước hướng về chân lý tiên vương. Lúc này chân lý tiên vương cũng không để Lâm Phàm trong mắt nữa, hắn lại vẽ ra một bút, từng đạo quang mang chém thân thể của Lâm Phàm. Người không rõ chuyện giữa ta và vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Mục đích của các ngươi chỉ là được tồn tại, mà mục đích của chúng ta chính là truy cầu thiên quân chi đạo chí cao vô thượng. Nếu người nguyện tâm tu luyện, đời này vẫn còn một chút hy vọng. Đáng tiếc hiện tại đã muộn rồi, bởi vì người sắp chết rồi. Chân lý tiên vương lạnh lùng nói. Chân lý tinh bút trong tay hắn đánh vào trên người của Lâm Phàm, máu Lâm Phàm văng tứ tung. Nhưng mà giờ khắc này hắn vẫn chậm rãi đi tới trước mặt của đối phương, sau đó giơ nắm đấm, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Cạch một tiếng, hắn dường như dùng hết khí lực đánh lên ngực của chân lý tiên vực. Người thực sự không xứng đáng làm chân lý. Khi nắm đấm chậm rãi bay tới chỗ chân lý tiên vực, nó dường như là tiêu hao hết tất cả sức mạnh. Hai mắt của chân lý tiên vương hờ hững nhìn Lâm Phàm. Nắm đấm của hắn chậm rãi chạm tới lồng ngực, bụng. Nhưng khi nó chạm tới đũng quần, lạch cạch, xoay chuyển càn khôn, thanh âm uy nghiêm vang vọng trong thiên địa. Thần sắc chân lý tiên vương thay đổi trong chớp mắt, miệng há to, mắt trợn trừng, khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn. Tất cả mọi thứ bây giờ đối với hắn đều đã không quan trọng nữa. thiên địa trong mắt hắn đã tan vỡ thành vô số mảnh. Một luồng cảm giác đau đớn từ đũng quần truyền tới. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cho dù hắn là tiên vương cường giả thì cũng không thể nào chịu nổi một chiêu âm hiểm như vậy. Chân lý tiên vương đau đớn nhìn Lâm Phàm, chật vật mới mở miệng. Nới lỏng tay. Lâm Phàm nhìn hắn lắc đầu, sau đó lấy chùy thủ từ túi trữ vật. Gặp lại sau, Trần Đế, ta tiếp thu kinh nghiệm của ngươi và sẽ nỗ lực chứng minh ngươi vẫn còn có chút tác dụng. Xì một tiếng. Một đao, hai đao, ba đao, bốn đao. Tất cả đều kết thúc rồi. Lâm Phàm lau máu tươi ở trên chùy thủ. Đây là máu của chân lý tiên vương. Nó là linh đan rượu dược cho bất luận võ giả, nhưng một lúc này nó lại tùy ý lãng phí như thế. Chân lý tiên vương rất mạnh, nhưng mạnh thì có tác dụng chó gì. Đánh nhau liều chết không phải là dựa vào ngươi trâu bò, mà phải có kỹ xảo. Cũng giống như là bây giờ, ta dụ địch rất tốt nên mới có thể hạ sát thủ địch. Nhưng nếu đặt những chiêu này ở trên người của vương Phật vị lai vô lượng vương Phật, sợ rằng sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Thằng chọc kia rất âm hiểm, không phải loại ngớ ngẩn tùy ý mặc mưu. Vì thế nên khi đối mặt với vương Phật, phải lấy bản lĩnh thực sự để chấn áp đối phương. Người lúc này chân lý tiên vương ngẩng đầu, hai mắt thất thần, có thể nói sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Hắn giờ vẫn lưu lại một chút lực lượng. Xì một tiếng, lại chọc một đao. Chùy thủ vừa được lau chùi rất sạch sẽ, giờ lại dính thêm máu. Hai mắt của chân lý tiên vương trừng lớn như mắt trâu, thần quang trong mắt đã tiêu tan, nhưng vẫn có một tia không dám tin. E rằng đến hiện tại hắn vẫn không nghĩ ra chuyện này cuối cùng là thế nào. Người này vì sao lại không xảy ra chuyện gì? Chiều nắm chim của hắn lại chí thế không biết. Lâm Phàm giơ tay đẩy đẩy mặt của chân lý tiên vương. Chết thì chết đi, nhìn cái gì. Đinh, chúc mừng chém chết chân lý tiền vương. Đinh, kinh nghiệm tăng cường. Đinh, thu được chân lý tình bút. Tiếng hệ thống vang lên khiến Lâm Phàm cảm thấy thoải mái. Hắn muốn cảm giác này, sau đó nhẹ nhẹ lau sạch chùy thủ. Chân lý tiền vương mặc dù là viễn cổ tiền vương, nhưng mà thực lực ngược lại không phải mạnh nhất, bất quá mạnh hơn mình rất nhiều. Muốn trách thì trách người quá là ngu, bị ta lừa. Lâm Phàm cười khẽ, ngón tay điểm tới, thần kỹ quang bất lưu thu được triển khai, thu gọn quần áo bảo bối bên người của đối phương. Đường đường là một vị tiên vương, nhưng mà đến chết cũng không thể duy trì tôn nghiêm, thực khiến cho người ta thổn thức không thôi. Nhìn chiếc nhẫn chứa vật của đối phương một chút, nhìn vào thế đan dược dù đủ khiến người ta buồn nôn. Tuy đan dược rất nhiều, nhưng mà nó cũng không có tác dụng nào đối với Lâm Phàm, giữ lại cho người khác cũng không tệ. Những bảo bối khác cũng không lọt nở vào mắt xanh Lâm Phàm. Người vậy mà lại dám giết chân lý tiền vương, người có biết người đã phạm vào tội lớn ngập trời không? Khí linh chân lý tình bút tức giận gầm thét, không dám tin một màn mình đã thấy. Viễn cổ chân lý tiền vương lại bị tên này giết chết. Từ đây thiên địa chân lý tiêu tan, chân lý tiền vương còn là hậu duệ của văn đạo thiên quân nha. Lâm Phàm nhìn tinh bút trong tay, khóe miệng lộ vẻ tươi cười. Không ngờ một ít khí linh nho nhỏ như ngươi mà cũng dám càn rỡ, không sợ bị tàn hút sao? Chân lý tinh bút khiếp đảm, sau đó giận dữ hét lớn. Ngươi dám sao? Ta là đồ vật mà văn đạo thiên quân chứng đạo, chính là tồn tại chí cao vô thượng. Nếu ngươi dám hút ta, văn đạo thiên quân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Văn đạo thiên quân sẽ không bỏ qua cho ta? Chẳng lẽ văn đạo thiên quân còn sống sao? Lâm Phàm phát hiện mấu chốt vấn đề. Không, ta cái gì cũng không biết. Chân lý tinh bút gào thét. Lâm Phàm chấn áp chân lý tinh bút, sau đó cắn nát nó nuốt vào trong bụng. Ở bên trong chứa đựng thượng cổ đại yêu, lực lượng kia vây lấy, từ đó thu hoạch dược lực chân lý. Nếu so sánh với chân lý tiền vương vẫn còn một chút chênh lệch, nhưng mà giờ này cũng là hàng thực giá thực. Lâm Phàm bĩu môi, sau khi nuốt chửng tinh bút thì coi như hiểu tất cả mọi thứ. Cái gì cũng không biết mà còn dám giả thần giả quỷ, bị ta nuốt đáng lắm. Giết chân lý tiền vương khiến thực lực Lâm Phàm được tăng lên một mảnh, nhưng mà thực lực bản thân hắn vẫn còn cách thiên quân một khoảng cách cực lớn. Còn ba nơi vẫn nên đi xem một chút. Lúc này Lâm Phàm ngẩng đầu, hơi nhướng mày, cảm giác có người đang nhìn trộm mình, nhưng mà cỗ thần niệm này đã hoàn toàn tiêu tán. Nam Ma Hải Vực, Lâm Phàm một đường thẳng tiến tới chỗ cần đến. Nam Ma Hải vực này là một chỗ không người nào dám tới, bởi vì nơi này quần ma nổi lên bốn phía, cho dù là tiên tôn thì cũng không dám tới đây. Hệ thống ở đây, tinh khí thần của người mỗi giờ mỗi khắc đều bị xói mòn. Đặc biệt là mảnh hải vực kia, tuy nói là sóng êm gió lặng, nhưng mà trong đó lại ẩn núp vô số nguy cơ, nếu không có chú ý, sợ rằng không biết mình vì sao mà chết. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn vùng biển này, ở đây chôn giấu vô số đồ vật hung hiểm, chúng nó ẩn núp để chờ đợi con mồi xuất hiện. Mà Lâm Phàm lúc này đã là cường giả tiên vương, thực lực bản thân đã đủ để độc tôn một phương, không có nơi nào mà hắn không đến được. Hơi hơi tỏa ra khí thế một chút thì đám ma vật trong phạm vi ma hải không dám làm cản. Xuyên qua từng lớp sương mù, thấy được một dãy núi màu đen, hỏa diễm đang phun trào trên đó, ma khí vô tận quấn quanh. Ở trong những ma khí này có oán linh đang gào thét. Thời điểm chúng thấy Lâm Phàm giống như là thấy quỷ vậy, cả một đám té nhanh chạy lẹ. Nam Ma Thiên Vương có ở đây không? Lâm Phàm hô lớn. Hắn bây giờ mới phát hiện Thiên Vương viễn cổ cái gì chứ, toàn bộ đều là một đám muốn ăn đòn, khách khách khí khí với bọn họ thì như là bọn họ muốn lên trời vậy. Đám người này vẫn không nên quá nuông chiều. Nam Ma Thiên Vương ở chỗ sâu nhất Hắc Sơn đang ngồi khoanh chân, nhìn thấy tình huống bên ngoài không khỏi lau mồ hôi ướt đẫm trên trán. Lúc trước vị Lai Vô Lượng Vương Phật đã từng tới đây, giữa song phương có thể nói đã đàm luận xong rồi, cũng có thể nói là chưa đàm luận xong, nhưng ít ra đã có một đáp án chuẩn xác. Chỉ cần sinh linh đại lục Nguyệt Ảnh không liên lụy tên ma hải Nam Vực, hắn sẽ không động thủ. Hắn đương nhiên không muốn động thủ với vị Lai Vô Lượng Vương Phật, đồng thời đối phương cũng hứa hẹn cho hắn một chút ưu đãi, hắn cảm giác có thể giao dịch lần buôn bán này. Hắn muốn đi tới nói với Trần Lý Tiên Vương một chút, có khả năng hắn cũng biết, nhưng vừa đó đã thấy cảnh tên này đâm chết Trần Lý Tiên Vương, thủ đoạn dị thường tàn nhẫn, làm Trần Lý Tiên Vương có chết cũng không giữ được tôn nghiêm. Hiện tại hắn không biết đối mặt như thế nào với nhân vật khủng bố đang đứng bên ngoài kia. Hắn thấy đối phương còn kinh khủng hơn vị Vụ Lai Vô Lượng Vương Phật, nhưng mà giờ đối phương đã tới cửa, hắn cũng không thể mặc kệ đứng nhìn, sau đó khẽ nhấc ngón tay. Lâm Phàm đứng bên ngoài một hồi lâu, vừa định phẫn nộ phun trào thì hải vực bất ngờ tách ra, một cửa động xuất hiện, rồi một bóng người đi ra từ đó. Nam Ma Tiên Vương có một mái tóc dài màu đen phiêu lãng, dung mạo anh tuấn, mang theo vẻ tươi cười. Không biết các hạ đại giá quang lâm nên không thể tiếp đón từ xa. Nam Ma Tiên Vương cười ha hả đi đến phía trước. Lâm Phàm vui vẻ trong lòng, không nghĩ tới Nam Ma Tiên Vương này mà biết điều như vậy. Nam Ma Tiên Vương, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Ta là đệ tử Thiên Địa Tông Lâm Phàm. Nói tóm lại là Vô Tận Đại Lục đang chịu kiếp nạn, muốn mời Nam Ma Tiên Vương ngươi ra tay giúp đỡ, không biết ý của Nam Ma Tiên Vương ngươi như thế nào? Nam Ma Tiên Vương trầm mặc, tình huống này là có chút khó xử nha. Mình nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.